Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1209, nên kết thúc. Mặc kệ thế nào, còn là muốn hướng ngươi nói một tiếng cảm tạ. Đây cũng là ta cho tới nay khiêu khích nguyên nhân của ngươi. Từ trên người của ngươi, ta thấy được đánh bại ta năng lực, cho nên ta cần kích thích ngươi không ngừng mà quật khởi. Cường đại. Akaiser tiếp tục nói, ý của ngươi là nói, phía trước những cái này hành vi đều là cố ý sao? Monkey trừng lớn con mắt, không khỏi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Vô Thương ngược lại là không nói thêm gì. Hắn là biết Akaiser mục đích, thế nhưng mỗi lần ở đụng phải hắn chế ngạo cùng trào phúng lúc, Vô Thương vẫn là không cách nào chân chính nhạt quyết định. Là, vâng, đúng. Akaiser hàm gật đầu cười. Được rồi, cảm tạ ngươi để cho ta giải thoát. Ta phải rời đi, cũng chúc các ngươi may mắn. Akaiser ngược lại là không có nhiều nói quá nhiều. Đang cùng Vô Thương Monkey lại nói một cách đơn giản hai câu sau đó, cả người hắn liền rất nhanh phiêu tán ở tại vũ trụ bên trong. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Vô Thương Monkey cùng đôi thú. Được rồi, chúng ta đi trước đi. Vô Thương sông bên trên Monkey nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nếu mọi chuyện đều đã kết thúc, cái này cái thế giới nguy cơ đều đã hóa giải, Vô Thương cũng vì vậy thu được lực lượng cường đại. Tựa hồ là không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Nghĩ vậy, Vô Thương nội tâm liền có chút thống khổ và dãy dụa. Đặc biệt chứng kiến bên cạnh mình Monkey lúc, càng làm cho Vô Thương cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Đi chỗ nào? Nghe nói như thế Monkey không khỏi sửng sốt, có chút không có hiểu được Vô Thương ý tứ. Hồi nhân gian giới xem một chút đi, đã lâu không có hô hấp bên kia không khí. Sau khi nói xong lời này, Vô Thương liền dẫn Monkey cùng đôi thú hóa làm một vệt sáng hướng phía địa cầu phóng đi. Nhân gian giới nhìn bên này đứng lên, tất cả vẫn là náo nhiệt như thế cùng phồn hoa. Mặc dù trước đây bị Mỹ thực thần Akaiser ảnh hưởng, thế nhưng loại ảnh hưởng này tổng thể mà nói còn không lớn. Trở lại nhân gian giới sau đó, Vô Thương cùng Monkey thấy qua một đám Mỹ thực gia, lập tức liền đi ở một mảnh diện tích vô ngần trên thảo nguyên. Dọc theo đường đi, Monkey đều có vẻ hơi thất thần. Mặc dù là một số thời khắc nhìn thấy bằng hữu, cũng là miễn cưỡng vui mừng cười một tiếng. Monkey, ngươi làm sao vậy? Vô Thương cảm thụ được thổi vào mặt gió nhẹ, lập tức tò mò quay đầu nhìn Monkey liếc mắt. Trên thực tế, Vô Thương nội tâm đồng dạng mâu thuẫn. Hắn ở cái này cái thế giới lịch lãm đã kết thúc, cũng đích xác nên rời đi. Nhưng là bởi vì Monkey tồn tại, lại làm cho Vô Thương có loại không nỡ. Cho nên hắn mới chỉ có lao thẳng đến tâm tình của mình đều giấu ở chính mình trong nội tâm, không nói thêm gì. Thế nhưng hắn lại không biết đạo môn kỳ mấy ngày nay tới giờ tâm thần không yên là vì sao. Chẳng lẽ nói nàng biết mình cuối cùng rồi sẽ rời đi sao? Vô Thương không khỏi suy đoán nói. Vô Thương, Monkey nhẹ nhàng hô Vô Thương một tiếng, lập tức cả người liền dừng lại tới. Cứ như vậy yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Gió nhẹ lướt qua Monkey tóc dài, để cuối sợi tóc của nàng có vẻ hơi mất trật tự, mà so với tóc càng xốc xếch, là Monkey nội tâm. Vô Thương cực kỳ nghi ngờ nhìn Monkey. Mấy ngày qua ta đã nghĩ qua, e rằng, nói đến đây thời điểm Monkey liền cảm giác cổ họng của mình bị kẹp lại một dạng, làm sao cũng nói không nên lời. Nàng mím chặt môi của mình, có vẻ thập phần khẩn trương. E rằng cái gì? Vô Thương hỏi tới, nhìn Monkey cái này ấp a ấp úng dáng vẻ, nội tâm của hắn càng có vẻ nghi hoặc, đồng thời cũng tinh tường. Monkey nhất định là có đại sự gì? Không đúng, vậy sẽ không như thế do dự. E rằng, chúng ta cũng không thích hợp. Rốt cuộc, Monkey bỗng nhiên cố lấy dũng khí, đem chính mình trong lòng chất chứa hồi lâu muốn nói ra. Không thích hợp. Nghe nói như thế, Vô Thương không khỏi ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy yên lặng xem lên trước mặt Monkey. Monkey viền mắt đã đỏ bừng. Nàng đồng dạng không có né tránh, cũng thấy như vậy lấy vô thương. Kỳ thực cho tới nay ở trong lòng của ta, vô thương đều là đại anh hùng một dạng tồn tại đâu. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn một mực trước mặt của ngươi làm ngươi hợp tác. Ngươi thức ăn người, thế nhưng ta biết, vô thương phải đi đường còn rất dài à. Thực lực của ta quá yếu, cùng vô thương cùng một chỗ, vẫn luôn nằm ở được bảo hộ dưới trạng thái. Bất kể nói thế nào, ta cũng không muốn trở thành vô thương bao quần áo đâu. Ta thích ngươi, thế nhưng ta không muốn lấy cảm tình trở thành ràng buộc lý do của ngươi. Vô thương, ngươi là như gió nam nhân à. E rằng, ngươi căn bản cũng không thuộc về ta. Cho nên ta nghĩ chúng ta kết thúc như vậy à. Ta cũng sẽ theo đuổi ta cuộc sống mình muốn. Thành vì nhân gian giới đỉnh cấp thức ăn người. E rằng tương lai ta cũng sẽ gặp lại ta hợp tác. Nhưng người kia, cũng sẽ không là ngươi. Nói xong lời cuối cùng Monkey nước mắt bỗng nhiên giống như cắt đứt. Quan hệ một dạng ba tháp từ trong hốc mắt chảy xuống. Ở trên mặt lưu dưới một đường thật dài lệ ngân sau đó. Lại nhỏ xuống đến cỏ xanh bên trên. Vô thương ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí còn cảm giác đầu của mình ông trực hưởng. Vô cùng khó chịu. Hắn cực kỳ không nỡ trước mặt Monkey. Đúng vậy à. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Monkey một người thừa nhận nhiều lắm. Nếu như là bình thường. Hắn sẽ tướng Monkey kéo vào trong ngực của mình. Dùng chính mình dày rộng bàn tay to vỗ vào Monkey bóng loáng lưng bên trên thoải mái nàng. Thế nhưng bây giờ không hẳn vậy. Vô thương biết, Monkey đã làm ra quyết định. Quyết định này cũng có thể dùng coi như hắn giang hai tay ra. Monkey cũng sẽ không nhào vào trong ngực của hắn. Vô thương nội tâm dường như bị rút sạch một cái vậy. Ô Terry cùng Diamond theo hai người phía sau cách đó không xa. Ở cảm nhận được hai người cảm xúc sau đó, chúng nó cũng theo đau thương đứng lên, có vẻ hết sức thống khổ. Monkey, ta, vô thương cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại nói không nên lời. Chứng kiến Monkey lệ rơi đầy mặt, tim của hắn đã cùng kim đâm được một dạng, vô cùng khó chịu. Vô thương, đi thôi, người nên có chính người đặc sắc hơn sinh hoạt. Monkey tiếp tục nói, nhưng là, người ni, ta cũng sẽ có ta cuộc sống của mình. Vô thương, ngươi không cần lo lắng cho ta a hát. Ta sẽ sinh sống rất khá. Còn ngươi, liền một chút gì quên ta đi. Monkey nói thời điểm đã ngừng tiếng khóc. Đồng thời xông vô thương cực kỳ kiên cường cười. Ta không phải. Vô thương nổi giận gầm lên một tiếng. Sóng âm ở trên thảo nguyên tuôn ra. Nếu như mất đi ngươi, còn có ý nghĩa gì? Vô thương nội tâm là thật rất thống khổ. Monkey mỉm cười. Vô thương, đi thôi. Vô thương cả người không hề động, mà là trực câu câu xem lên trước mặt Monkey. Quả đấm của hắn siết chặt rất căng. Sắc mặt tái nhợt, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Vô thương, để cho chúng ta lưu lại một điểm hoài niệm a. Monkey nhìn vô thương liếc mắt, cả người bỗng nhiên nhào vào vô thương trong lòng. Vô thương một mạch cảm giác được Monkey thân thể đang run rẩy. Lồng ngực của mình vị trí cũng đã bị nước mắt thấm ướt. Cái này phút chốc, Monkey rốt cuộc là có bao nhiêu bi thương. Vô thương có thể cảm thụ được. Thế nhưng hắn lại không cách nào thay đổi gì. Monkey đã làm ra quyết định. Không chỉ có là thay chính cô ta. Cũng là thay bọn họ cùng nhau. Làm Monkey làm ra quyết định cái này phút chốc bắt đầu. Liền đã định trước sẽ đúng như vậy kết cục. Rốt cuộc. Ở vô thương trong lòng ôn tồn sau một lát, Monkey bỗng nhiên buông lỏng ra hai tay. Lập tức quay đầu liền bước nhanh ly khai mảnh này thảo nguyên. Một trong nháy mắt, đã biến mất ở vô thương trước mặt. Nhìn Monkey bóng lưng biến mất, vô thương cả người như cũ mộc mộc đứng tại chỗ. Chóp mũi của hắn còn quanh quẩn Monkey trên người tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Terry cùng Diamond nhìn vô thương liếc mắt. Trong miệng không khỏi cũng phát ra ô tiếng kêu rên. Cuối cùng đôi thú vẫn là tuyển trạch quay đầu. Hướng phía Monkey phương hướng đuổi theo. Trời đã tối rồi. Nhưng mà vô thương như cũ đứng trên đồng cỏ. Nhìn Monkey cùng đôi thú biến mất phương hướng nhập thần. Giống như một tôn điêu khác. Hắn cảm thấy hết thảy đều tới quá đột nhiên. cũng không nghĩ tới. Cuối cùng quật cường Monkey vẫn là lựa chọn buông tay. E rằng, cái này là mình ly khai cái này cái giờ quốc tế tốt nhất tạm thời cáo biệt. Có thể chờ mình cái nào một ngày đứng ở hàng vạn hàng nghìn thế giới đỉnh lúc. Mới, chỉ có, là mình có thể dành cho đối phương tốt nhất quy túc thời điểm. Vô Thương nhổ một bãi nước miếng chọc khí. Lập tức cả người có chút thất hồn lạc phách ở trên thảo nguyên lung tung không có mục đích đi lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Tối nay tinh tinh cực kỳ sáng. Rực rỡ không gì sánh được. E rằng, mình là thời điểm ly khai cái này cái thế giới. Hô hô hô hô, Vô Thương đang một người ở 10.000 thước trở lên trên bầu trời giống như con chim lớn. Một dạng bay lượn lấy. Tốc độ của hắn thả cũng không nhanh. Cả người thoạt nhìn càng giống như là đang hưởng thụ quá trình này một dạng. Đang bay lượn sau một khoảng thời gian. Vô Thương liền trực tiếp dừng lại. Đồng thời xem cùng với chính mình dưới chân mảnh này Mỹ hảo tịnh thổ. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh. Ở đã trải qua Monkey sự kiện sau đó đã qua thời gian hơn một năm. Hắn chính là thuận lợi lợi dụng chính mình cứu vớt thế giới cùng lực lượng vô địch đem cả cái thế. Giới chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Lần thứ hai thành tựu vô thượng đế quốc. Trong đoạn thời gian này hắn không chỉ có hoàn thành đối với thế giới chinh phục. Hơn nữa cũng đã điều chỉnh xong tâm thái. Tuy là cái kia vẻ đau thương cùng tưởng niệm đều lưu tại đáy lòng. Nhưng hắn chính là thời điểm tiếp tục chính mình lữ trình. Ong ong tương đương Vô Thương trong nháy mắt liền cùng trong đầu mình chân lý chi môn sinh ra liên hệ. Dưới một cái thế giới chúng ta đi trước nơi nào? Vô Thương hỏi. Trên thực tế khi tiến vào Toriko cái này cái thế giới sau đó. Vô Thương Kazuma để ý cửa giữa liên hệ cũng đã hết sức ít. Bởi vì mà hiện tại lần thứ hai bắt đầu liên hệ. Vô Thương mình cũng hơi có chút không thích ứng. Hồi bẩm chủ nhân, chân lý chi môn thanh âm ở Vô Thương trong đầu truyền vang ra. Dưới một cái thế giới chúng ta sẽ đi trước chiến quốc thời đại. Cũng chính là Inuyasha thế giới. Inuyasha sao? Nghe thế Vô Thương trong con ngươi không có chút rung động nào. Trải qua đi nhiều lần thế giới phía sau. Hắn đối với đi đến còn lại thế giới đã thành thói quen. Dấu bé Inuyasha dấu lớn hắn ngược lại là cũng có tiếp xúc qua. Bất quá đối với bộ này anime ký ức còn là hơi có chút mơ hồ. Là, vâng, đúng, chủ nhân, chân lý chi môn xác nhận nói. Tốt, vậy thì đi đi. Vô Thương gật đầu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Rời đi cái này cái thế giới sau đó. Thế giới đem sẽ thời gian ngừng lại. Mặc dù đối với tự mình tiến tới nói có thể sẽ rất lâu sau đó hồi lâu sau mới có thể trở về. Nhưng là đối với cái này cái thế giới. Đối với Monkey mà nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tới lúc đó cho dù là dùng sức mạnh. Hắn cũng không tuyệt sẽ không lại để cho Monkey rời đi chính mình. Trong lòng hiểu ra thoải mái. Vô Thương cười ha ha. Liền ở trong tiếng cười từ cái này cái trên thế giới tiêu thất rời đi. Năm dấu bé Inuyasha dấu lớn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.